1221 chương 1220, chân diện mục. Lật giấy ban đêm 1221. Chương 1220, chân diện mục cụ chỉ Hạ Nguyệt, ngươi chính là cái kẻ điên nhanh lên dừng tay làm ụ chỉ Hạ Nguyệt lẩm bẩm nói ra một cái diệt chữ thời điểm. Lục đạo tiên nhân hiển nhiên là biết ụ chỉ Hạ Nguyệt chuẩn bị muốn làm cái gì, muốn đi vào ngăn cản. Đáng tiếc, lục đạo tiên nhân dùng cho khống chế thế giới tam trọng thủ đoạn. Đã là ở Uchiha Nguyệt khi trước con bài chưa lật công bố bên trong, thuận lợi bị Uchiha Nguyệt trừ bỏ. Thiên, người theo thứ tự là phong ấn thập vĩ Nguyệt sáng là trời, nhận giới bên trong vi thu vì, in giờ ra cùng thư là số mệnh là người. Lục đạo tiên nhân tam trọng cây trụ nát bấy, giống như là mất đi thế giới khống chế năng lực, cho nên bây giờ lục đạo tiên nhân cùng Uchiha Nguyệt tương đối, chính là Uchiha Nguyệt tương đối cường thế một ít. Bởi vì, Uchiha Nguyệt không cần mượn ngoại lực, là có thể cùng lục đạo tiên nhân giao phong, ngược lại là lục đạo tiên nhân nhất định phải đang nắm trong tay thế giới tình huống bên dưới, mới có thể sở hữu nghiền ép Uchiha Nguyệt lực lượng. Cũng là bởi vì như vậy, lục đạo tiên nhân không thể nào ngăn cản Uchiha Nguyệt. Cho nên, cái kia diệt chữ chậm rãi nói ra lúc, toàn bộ thế giới đều ở đây bắt đầu đổ nát nguyên bản nhận giới, rõ ràng là ở Uchiha Nguyệt một cái diệt chữ phía dưới, hoàn toàn hóa thành hư vô. Nếu là có người có thể ở xa xa quan sát nhận giới tồn tại tinh cầu nói, người nọ nhất định là có thể thấy một chùm quang mang đống nhiên hàng lâm đến rồi nhận giới phía trên tinh cầu, chợt nhận giới chỗ ở tinh cầu chính là trong nháy mắt xảy ra kinh khủng bạo tạc. Ngay sau đó một cái không hề sinh cơ, một cái hoàn toàn tàn lụi thế giới, chính là bại lộ ở tại người kia trước mặt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có thể xem rõ ràng đồ đạc, hiển nhiên là so với người bình thường càng nhiều hơn. Đặc biệt Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân chậm rãi tiến vào nguyên lai nhận giới, hiện tại hoàn toàn tàn lụi trong thế giới, đồng tử hơi co rút nhanh một cái, Uchiha Nguyệt chính là đang thì thào bên trong, chất vấn trước mặt lục đạo tiên nhân nói, đây chính là thế giới chân diện mục sao lục đạo tiên nhân, xem ra HZ nói đồ đạc chí ít sẽ không toàn bộ là giả. Bởi vì ngươi quả nhiên là đang dùng sủ cỏ mì vĩnh cửu khống chế được toàn bộ thế giới hoặc có lẽ là ngươi là đang để cho toàn. Bộ thế giới đều sống ở trong ngậu ngủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, từ hắn song đồng chỗ chính là sáng nổi lên một đỏ tươi quang mang, soi sáng ở tại ban đầu nhận giới mặt trên. Dần dần điêu linh thêm mục nát thế giới, từ từ tiêu thất, ngược lại di chuyển hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt, lục đạo tiên nhân trước mặt chính là một cái tiệm mới thế giới. Đó mới là lục đạo tiên nhân thế giới ở nơi nào, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế thập vĩ, đã là hóa thành xỉn dù răng rớp. Thế nhưng, tự trên cây thần mặt cũng là dọc theo rất nhiều đằng mạ, quấn quanh ở mỗi người trên người. Tại nơi những người này bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhìn thấy cổ nổ hạ thôn bên trong nhiều người quen. Thậm chí ở nơi nào, Uchiha Nguyệt đều gặp được chính mình chết đi mâu thân đủ dù mạ kỳ mì nạ cổ. Ngay cả cha của mình Uchiha Nạ Dạ đều là ở đằng mạn quấn quanh bên trong, chỉ là tại nhận giới bên trong vốn nên chết tiệt đi người, bị đằng mạn quấn quanh thời điểm không phải đằng mạn cho bọn họ chuyển vận chất dinh dưỡng, mà là bọn họ cho đằng mạn chuyển vận chất dinh dưỡng mà thôi. Âm nhu triệt triệt để âm nhu lục đạo tiên nhân đang dùng mộng cảnh che đậy nhận giới người ở bên trong, nhận giới người ở bên trong sống thời điểm, lục đạo tiên nhân dùng xỉn dụ lực lượng tẩm bổ bọn họ, để bọn họ từ từ trở nên mạnh mẽ. Làm bọn họ chết đi sau đó, bọn họ chính là xỉn dụ chất dinh dưỡng, đây chính là lục đạo tiên nhân hay là luân hồi. Mà hay là minh giới, là một cái hoàn toàn khác biệt địa phương, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng thấy bây giờ nhận giới bên trong có một chỗ lô đen, nơi đó hiển nhiên chính là tử thần thần bí kia thêm không gian quỷ dị. Lục đạo tiên nhân cùng tử thần vẫn luôn ở đấu tranh, chỉ là cuối cùng ai cũng không có thể thu được thắng. Trên cây thần mặt phá động lại là chuyện gì xảy ra hiển nhiên, nơi đó phong ấn nguyên bổn chính là số sủ kỳ cả gù dạ cơ, lục đạo tiên nhân trước đây tối đa chính là đem phong ấn, không thể đem bên ngoài thôn phệ. Mà ở giờ này khắc này, xin dù phá động bên trong không có nhiệm là cái gì, liền đại biểu lục đạo tiên nhân kế hoạch là thành công, hắn thuận lợi tại nhận giới bên trong sống lại số sủ kỳ cả gù dạ cơ, giống như là để số sủ kỳ cả gù dạ cơ tiến nhập chính mình trong mộng cảnh. Tiến nhập mộng cảnh, đại biểu không phải tân sinh, mà là tử vong. Bởi vì ở trong mộng cảnh, lục đạo tiên nhân chính là chúa tể chân chính, hơn nữa ở trong mộng cảnh lục đạo tiên nhân là không thể chết, ngược lại là sụt sủ kỳ cả gù dạ cơ, tử thần nếu là ở đi vào trong giấc ngộng tử vong, đó chính là thực sự tử vong. Lục đạo tiên nhân có thể ở trong ngộng cảnh thôn phệ xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ, tử thần lực lượng, đồng dạng chính là bọn họ đi vào trong giấc ngộng nguyên nhân. Sau đó, quay đầu nhìn lại phát hiện hư nhược tử thần, đang chỉ còn một hơi thở nằm hiện tại nhận giới bên trong lỗ đen phía trước, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là xác nhận phỏng đoán của mình. Mà lục đạo tiên nhân kiến nhận giới chân diện mục, bại lộ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, chậm chính là tâm tình không hề gợn sóng nhàn nhạt nói rằng, ngươi chỉ là đã đoán đúng một bộ phận mà thôi, có chút sự tình cũng là ngươi không phải rõ ràng. Giống như là mẫu thân của ta đại nhân vẫn luôn hy vọng sống lại, cho nên hắn sáng lập HZ, kỳ thực HZ vẫn luôn là ý thức của ta, sự hiện hữu của hắn chỉ là để cho tiện ta để cho ta mẫu thân đi vào giấc ngộng, đem hoàn mỹ cắn nuốt hết mà thôi. Tử thần cho là mình tìm được ngộng cảnh nhập khẩu, đi vào đầu độc cụ dù mạ kỳ nhất tộc, chuẩn bị tại nhận giới bên trong chậm rãi cướp đi lực lượng của ta. Kỳ thực hắn chỉ là đang nằm mơ mà thôi, tiến nhập ngộng cảnh phía sau hắn, làm sự tình đều tại ta trong khống chế. Ngoại trừ cái kia tên là Uchiha Hoàng Tuyền người, vì sao có thể chịu đến hắn đầu độc ta không phải minh bạch ở ngoài, còn lại thời điểm tử thần đều là tự cấp ta diễn xiếc khỉ mà thôi. Duy nhất biến số khả năng chính là ngươi, Uchiha Nguyệt, kỳ thực ngươi một mực đều tại ta trong khống chế, cho dù là ngươi tu la sở sản đủ, đều tại ta trong khống chế. Đáng tiếc, chết tiệt thủ rủ mà kỳ cờ ti nạ dĩ nhiên đối với ngươi dùng thi quỷ phong tận, để cho ngươi tiếp xúc đến tử thần. Từ ngươi cùng tử thần sau khi tiếp xúc, vận mệnh của ngươi liền phát sinh biến hóa, điểm này có thể là ta đều bất ngờ a. Còn như hiện tại vừa nói, lục đạo tiên nhân hít một hơi thật sâu, chợt khoe miệng chính là dương lên một tà mị nụ cười, nói rằng, còn như hiện tại, Uchiha Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi xem rõ ràng thế giới chân diện mục, kỳ thực ngươi cũng không có. Bởi vì nhận giới bên trong mọi người, kỳ thực đều chỉ là một loại chất dinh dưỡng mà thôi, bọn họ vốn là không có thân phận, chỉ có ở trong ngộ cảnh, bọn họ mới có thân phận của mình. Biết không, cơ hồ là ở lục đạo tiên nhân vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn nhìn chăm chú vào Uzumaki Minako, cũng chính là Uchiha Nguyệt mẫu thân bỗng nhiên phát sinh biến hóa rõ ràng bên trên một giây thời điểm, Uchiha Nguyệt trước mắt vẫn là mẫu thân của mình Uzumaki Minako. Nhưng là một giây kế tiếp thời. Điểm, mẹ của hắn Uzumaki Minako chính là bỗng nhiên biến thành Uzumaki Mito, cũng chính là đệ nhất hổ cả thê tử dáng dấp không sai. Giống như là lục đạo tiên nhân nói như vậy, những người này đều chỉ là lục đạo tiên nhân chi phối kết quả, bọn họ ở trong ngộng cảnh có thân phận của mình, tại nhận giới chân diện mục bên trong cũng là không có thân phận của mình. Chợt phát hiện sự thực dĩ nhiên là tàn nhẫn như vậy. Chính mình quen thuộc mỗi người đều ở đây biến ảo răng dấp, cho dù là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, hạ tạc cả cả xì đám người, đều là khi theo ý biến ảo tướng mạo, hoặc là biến thành đệ tam hổ cả răng dấp, hoặc là biến thành dị dẻ dạ răng dấp, hoặc là biến thành su nạ răng dấp. Uchiha Nguyệt ở đau đến không thể thở nổi thời khắc bên trong, chợt phát hiện nhận giới bên trong tất cả tồn tại đều là giả. Nhưng là đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy lúc, ánh mắt rơi vào cha mình Uchiha Nạ Dạ trên người, Uchiha Nguyệt chính là chợt phát hiện cha của mình Uchiha Nạ Dạ, dĩ nhiên là vẫn không có biến ảo dáng dấp, lẽ nào chẳng lẽ nói phụ thân đại nhân, thoát khỏi lục đạo tiên nhân trưởng không sao.